Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh như video là một người phụ nữ xinh đẹp cầm chứng minh thư của mình dơ lên trước mặt, không che giấu dung mạo. Chính là người mà cô đã gặp vào buổi sáng. Thương Nguyệt lập tức ấn vào. Video bắt đầu phát, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên trong loa. Tôi là kẻ thứ ba. Tôi tố cáo giám đốc bệnh viện số 46 Nam Thành ngoại tình. Nhận hối lộ, tôi từng nhận được 8 căn hộ. 2 chiếc xe sang do anh ta tặng. Lương của anh ta không đủ để chi trả cho tôi. Nhiều tiền như vậy, tôi nghi ngờ anh ta nhận hối lộ. Và trong tay tôi cũng có một số bằng chứng để chứng minh những gì tôi nói là sự thật. Tôi hy vọng cơ quan chức năng có thể điều tra làm rõ vụ việc này. Chỉ trong vòng 30 phút sau khi được đăng tải, video này đã thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, lọt top trending của thành phố, đồng thời leo lên top trending Weibo, thứ hạng vẫn đang không ngừng tăng lên. Phần bình luận bên dưới video bùng nổ, cứ mỗi lần refresh lại xuất hiện thêm hàng trăm bình luận. Trời ơi, không ngờ có ngày tôi lại được chứng kiến cảnh tiểu tam tố cáo người tình trên Weibo. Quả nhiên sống lâu có ngày thấy chuyện là xinh đẹp thế này mà đi làm tiểu tam. Ghê tởm, má ơi, cha nam ngoại tình, nhận hối lộ, tiểu tam tố cáo cha nam. Đúng là chó cắn, chó, xin lỗi, tôi không thể đồng cảm với tiểu tam. Tiểu tam và cha nam có thể cùng nhau xuống địa ngục được không? Thật là rác rưởi của xã hội. Cứu tôi, thời buổi này bác sĩ giàu vậy sao? Có thể tặng người tình 8 căn hộ, 2 chiếc xe sang. Xin lỗi, tôi gato rồi, mọi người nhìn kỹ video đi. Người ta là giám đốc bệnh viện. Nếu không giữ được mình, sinh viên y khoa như tôi sắp cày như trâu như ngựa rồi. Lương vẫn thấp, muốn mắng thì mắng cha nam. Đừng có mà vơ đũa cả nắm bác sĩ chúng tôi. Thêm một like, vinh quang là của con người, không phải của nghề nghiệp. Rừng nào cũng có chim cú. Trong đội ngũ thiên thần áo trắng cũng khó tránh khỏi có những kẻ cặn bã. Xem xong video, Thương Nguyệt á khẩu, hồi lâu sau mới thốt lên. Đây chính là báo ứng của cô ta sao? Thật tàn nhẫn. Cô ta không giống người sẽ làm ra chuyện cá xê, hát, ế, tê lưới rách như vậy. Trong mắt cô, Internet giống như phép thuật thần tiên. Một khi đã hot, cả nước đều biết. Chẳng lẽ là do tên cha nam kia đối xử tệ bạc với cô ta? Nhưng anh ta cũng cho cô ta rất nhiều tiền. Biết rõ ngọn ngành, An Như cố hé thở dài. Không nói gì. Việc đối phương có tự nguyện hay không thật ra không còn quan trọng nữa. Chỉ có làm như vậy, cô ta mới có thể xoa dịu cơn giận của người vợ cả kia. Cô bấm ngón tay tính toán. Có lẽ người vợ cả kia cảm thấy như vậy là đủ rồi. Sẽ tha cho tiểu tam này. Nhưng cha nam thân bại danh liệt, sắp mất việc, còn có thể sẽ phải ngồi tù vì tội nhận hối lộ. Nửa đời sau sống không bằng chết. Vợ con ly tán, người tình cũng sẽ rời xa anh ta. Ăn cơm xong, An Như cố mở điện thoại, muốn xem thử video. Kết quả lại thấy mình lọt top trending, top 1 trending. Phương Nguyên, Ngải Nhật xuất vân. Cô ấn vào xem, thì ra là cảnh sát đã có thông báo mới. Trong thông báo trực tiếp chỉ ra kẻ tình nghi tụ tập sử dụng ma túy là Phương Nguyên, ngôi sao đang nổi tiếng trong giới giải trí hiện nay. Ghi rõ họ tên, không chút nể nang. Tin tức vừa ra, cả mạng bàng hoàng, cho dù là fan hay người qua đường, đều không thể tưởng tượng nổi Phương Nguyên, người có hình tượng hoàn hảo, lại dính líu đến thứ đó. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, không ít người tìm thấy bài đăng trên Weibo mà An Như cố xem bói cho Phương Nguyên. Liên tục like, chia sẻ, bình luận. Tôi đã sắp xếp lại dòng thời gian từ ảnh chụp màn hình mà bạn của blogger này đăng tải, blogger đã biết Phương Nguyên sẽ vào tù 10 ngày trước khi anh ta bị bắt. Quá đỉnh, tiên tri chính hiệu, tới rồi, hóng hớt nhà tiên tri vĩ đại, sói mau g, y, ế, c tiên tri đi. Vậy Phương Nguyên thật sự đã kết hôn và có 2 con trai, 1 con gái sao? Mau xem bài bóc phốt của anti-fan Phương Nguyên đi. Họ đã tìm được giấy khai sinh của con trai Phương Nguyên. Gột tên cha ghi là Phương Nguyên. Lần này thì fan only, fan sự nghiệp, fan chân ái đều vỡ mộng rồi. Blogger đỉnh của chóp, sư phụ lợi hại như vậy. Có thể xem cho tôi khi nào thì tôi trở thành triệu phú. Không, có mấy món mà say xỉn thế. Đừng cản tôi sẽ dùng nước tiểu để đánh thức anh ta. Người bị tiểu đường, lui ra sau, đừng để anh ta được nếm mùi vị ngọt ngào. Cách chương.